Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1847, dò xét. Thượng võ đường môn thính rộng rãi, trường không vô kỵ một nhóm nhân, ở một trận, vang giọng nói của Lượng Sau. Cuối cùng thấy rõ nhà bọn họ thượng võ đường diện mục thật sự. Ngoại trừ là đỉnh núi chém đứt một đoạn trở ra, bên trong thực ra còn kiến tạo một cái cự móng vuốt lớn. Cái này móng vuốt toàn bộ bao phủ thượng võ đường, tượng trưng cho huyết thần kiếm lúc sử dụng, bay ra ngoài cái kia móng nhọn, uy phong bát diện, đại biểu bầu trời khí tức, rung động toàn trường. Nhưng mà, trường không vô kỵ lúc này còn cảm thấy này móng nhọn không giống tầm thường chỗ. Nó hẳn là có thể thông qua huyết thần kiếm diễn hóa công pháp tới tiến hành thao làm. Mặc dù không là vốn là móng nhọn loại hình thái đó, nhưng là lại có thể thông qua nó thấy rõ thượng võ đường bên trong bất cứ người nào công pháp vận hành tình trạng. Thậm chí có thể có một loại giam cầm khả năng, cho người không cách nào dễ dàng rời đi thượng võ đường. Chỉ có bí thuật nhân mới có thể thao tác. Phải nói cái tình huống này, trường không vô kỵ nhưng là không nhịn cười được. Thân thể của mình bên trong có huyết thần kiếm, công pháp gì không công pháp, chính mình có thể hay không căn bản không trọng yếu. Này móng nhọn nếu như dùng huyết thần kiếm tới khống chế lời nói, mới sẽ đạt tới một loại đáng sợ trạng thái, phát huy ra kinh người sức chiến đấu tới. Đây có lẽ là hạ ra tất cả mọi người cũng chưa chắc có thể làm được một chút. Về phần người hạ ra muốn dùng cái này thấy rõ chính mình hết thảy, vậy thì càng là chuyện nhỏ mà thôi. Vô luận là khống chế lực hay hoặc giả là hư vô chi lực, đều có thể giúp mình toàn diện ẩn núp. Muốn cho các ngươi nhìn cái gì, các ngươi mới có thể nhìn cái gì. Tóm lại một câu nói, hạ gia đại công tử đám người chỉ tính theo ý mình, tất nhiên không cách nào gõ tốt. Hắc công tử, trò chơi phương diện này đâu rồi? Ta tạm thời trước không tham dự, ta muốn đi gia phụ bên kia nhìn một chút tình huống, cũng tốt giúp ngươi và Uyển Nhi nói lên hai câu. Hạ gia đại công tử ở vào giờ phút này chợt mà nói rằng, hắn trên mặt mũi tràn đầy ôn hòa hòa thuận cảm giác. Thực ra nội tâm suy nghĩ gì, trường không vô kỵ cơ bản suy đoán một cái không kém bao nhiêu đâu. Tay cầm quạt xếp Hắc công tử, lúc này mặt hiện lên ra một trận kinh ngạc biểu tình đến. Hắn nhỏ hơi nghiêng người một cái, mặc dù có chút không nghĩ ra hàng này muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngạch thủ đạo. Vậy thì cảm ơn đại công tử gián ngôn rồi. Chúng ta nhất định ở chỗ này chơi đùa thật vui vẻ, cho đến nhà các ngươi gia chủ đến. Được, cáo từ. Đại công tử có chút liền ôm quyền, cuối cùng không có tiếp tục lưu lại nơi này ý tứ. Thân hình chuyển một cái, biến mất ở rồi thượng võ đường bên trong. Lúc sắp đi hắn còn có chút đối với chính mình gia lão nhị lão tam gật đầu một cái. Ý đó rất rõ ràng, gây sự tình đi, vô kỵ, ngươi nói cái này đại công tử sẽ không tới thật, muốn giúp Uyển Nhi nói chuyện chứ. Hắc công tử truyền âm cho trường không vô kỵ đạo, trường không vô kỵ không nhịn được một trận cười lạnh, tiếp theo cũng truyền âm qua, ta, chủ nhân, ngươi dùng cái mông nghĩ, cũng biết đối với phương tất nhiên sẽ không giúp Uyển Nhi a. Rất rõ ràng. Hắn đây chỉ là trì hoãn kế sách, để cho huynh đệ mình môn thắng lại nói, đồng thời đâu rồi, hắn còn muốn lợi dụng phía trên cái này huyết thần trào. Thấy rõ ngươi trong thân thể ta chân chính cảnh giới, ồ nguyên tới có chuyện như vậy, ta nói nơi này, làm sao lại có một cái như vậy cự móng vuốt lớn đâu rồi. Lại là một cái như vậy chỗ dùng, Hắc công tử nội tâm bừng tỉnh đại ngộ đạo. Mà cũng vào lúc này, nhị công tử tam công tử phân biệt mang theo trường không vô kỵ đám người tiến vào dưới móng nhọn. Dĩ nhiên ở phía sau cũng không thiếu không gian, ngoại trừ đặt một ít binh khí địa phương, cũng có rất nhiều căn phòng. Phòng trừng ở trong đó mới có thể là thượng võ đường thật chính hạch tâm địa phương chứ. Thực vậy, Trường Không Vô Kỵ mới không có hứng thú. Lại nòng cốt, cũng chỉ là một dùng để cạnh tranh giải trí thế giới thôi. Không có chút nào sức hấp dẫn. Móng nhọn chính phía dưới là hình một vòng tròn tương tự với vũ đấu tràng địa phương. Hạ ra một món lớn công tử ca các tiểu thư làm xong. Hắc công tử bên này cũng chọn rồi một vị trí phân chủ khách ngồi xuống rồi sau này. Này biên nhị công tử mới vừa lại một lần nữa xoay người đứng dậy. Đối với mình các anh chị em nói, ta nói, nhà ai nguyện ý ra một nhân, đi lên tham dự chàng tỷ đấu này. Ngươi muốn cái gì ăn ngon, đều có thể với Hắc công tử nhắc, sau đó lẫn nhau đặt tiền cuộc liền có thể. Hắn hỏi một giọng sau. Hạ gia chư vị huynh đệ còn có người làm môn, mỗi người lẫn nhau đối mặt, lại cũng không người nào nguyện ý đi lên, cũng không có bất cứ người nào chen miệng. Thực ra đi, nơi này thích hợp với Trường Không Vô Kỵ cảnh giới giống nhau người làm, có mấy cái, nhưng chính là không người ứng thủ. Vì thế, nhị công tử nhướng mày nói, hừ, người hạ gia cũng túng sao? Mới vừa rồi các ngươi cũng không phải là cái bộ dáng này. Bây giờ thì cũng không thả một cái. Buồn cười a, nói xong câu đó thời điểm, hạ ra tất cả mọi người sắc mặt đều tựa hồ rất lúng túng khó coi. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ, nhìn đến hết sức buồn cười. Cái này nhị công tử là đang diễn trò a, cũng không biết là cố ý để cho chúng ta buông lỏng đâu rồi. Hay là để cho đại ca của mình tốt có thời gian sử dụng móng nhọn. Hắc công tử bên này dĩ nhiên cũng là một câu nói không nói, dùng quạt xếp gõ một cái chính mình môi, cười không nói, tĩnh nhìn hạ ra một đám hầu. Cũng vừa lúc đó, trên bầu trời móng nhọn chợt có động tĩnh, từng tiếng vang lớn từ móng nhọn trên truyền ra. Vì vậy kèm theo biến hóa là một tầng trong suốt huyết sắc kết giới ở móng nhọn năm ngón tay giữa dâng lên, còn quấn bao phủ chỗ này tất cả mọi người đang tiến hành phong tỏa. Ngoài ra còn có một cổ máu đỏ ánh sáng nhạt từ móng nhọn lòng bàn tay hạ xuống, đáp xuống bất cứ người nào trên người. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ đám người đã cảm thấy một trận thể xác và tinh thần sảng khoái. Có thể Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thấy huyết thần kiếm dị động. Này một cổ huyết sắc lực lượng vào thân thể sau, cũng không gạt được huyết thần kiếm cùng Trường Không Vô Kỵ cảm giác. Bọn họ chính đang rình coi chính mình công pháp lực lượng các loại hết thảy. Lúc này Hắc công tử đâu rồi? Khẽ cau mày, hướng về phía hạ gia đại công tử nói. Ta nói đại công tử, ngươi đây là làm cái gì? Không biết dùng đồ chơi này giam lại chúng ta đem. Ở chúng ta Hắc gia, nhưng cũng có đồ chơi này. Ngươi không phải là không biết chưa? Ai, Hắc công tử tại sao có thể nghĩ như vậy đây? Đây chỉ là huyết thần trảo thỉnh thoảng hiển linh mà thôi. Ngươi không có cảm giác đến thoải mái hơn sao? Một hồi nó tự nhiên sẽ lui bước. Không nên quá với kinh ngạc. Ta nhớ ngươi ở Hắc gia thời điểm, hẳn không gặp qua đồ chơi này chứ. Nha nha, xin lỗi, tại hạ nói thẳng nhanh miệng, lại chớ chê bai, đại công tử có ý tứ rất. Lúc này Hồ Siêu Bát nói ra, lại một lần nữa giễu cợt Hắc công tử. Giang Vưu Khả thành Hắc công tử tinh thần cũng là không bình thường, vào giờ phút này nhưng là trầm ổn hù chết cá nhân. Mặc cho đối với Phương Bức Bức lẩm bẩm, hắn đều chưa nói qua bất kỳ một câu nói tương đương làm Hắc công tử hết sức khó xử. Nơi này Trường Không Vô Kỵ cảnh giới đã tiến vào tứ trọng tứ phẩm độ cao. Hắn vì nếu không đại công tử đối với chính mình không cách nào bả khống, cho nên hắn công pháp cũng đã thành hạ gia tổ truyền công pháp. Bên trong thân thể phù văn dấu ấn cấp độ cũng điều chỉnh đến 15 đạo. Như vậy thứ nhất tương đương dễ như trở bàn tay chém chết cùng cảnh giới 10 đạo thực lực. Cũng sẽ không có người hoài nghi gì vấn đề. Người Hạ gia cũng nên có người vào tay chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.